sương gió ngồi cạn mờ. Để ngàn năm em mang đi đâu khúc tình ca buồn. Mùa thu xưa khi em đi lá khô phù nhạt nhòa, bỏ lại đây dấu vết ký ức mối tình chúng ta. Tình anh đó giữa nắng sớm chiều sương mù, dòng sông cũ trôi đi bóng người hôm nào. Tình là mây bay đi theo cánh chim đã mỏi mòn, và nơi đây đôi chân lang thang tìm em khắp chốn nào. I love you so, need you so, anh mong em hãy xóa hết những ưu phiền, đừng giận hờn cho giấc mơ mãi xa rời. Hỡi em, I love you so, need you so, khi con tim đã khát cháy cuộc tình này, trong cơn mơ anh thấy em đó thiên đường sẽ cất tiếng hát. Hãy subscribe.